Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, các ngươi có thể chờ một ngày sao? Thiên Tuyết là một nữ tử, cũng là thật chặt che miệng lại, mở to hai mắt nhìn xem Vô Tâm hành động. Mã Đằng Phi vẫn không có cái gì chấn kinh, bởi vì hắn sớm liền nghĩ đến, cái này Đông Phương Mặc, tuyệt đối sẽ là cái biểu tình này. Khi Đông Phương Mặc quay người lúc sắp đi, Mã Đằng Phi mới mở miệng, Vô Tâm, dừng lại. Đông Phương Mặc buồn bực quay đầu, hắn liền là muốn giải quyết vấn đề này, là không thể thật cùng Mã Đằng Phi trở mặt, bằng không mà nói, mình thật là liền loạn trong giặc ngoài. Hắn dừng bước, quay người nhìn thẳng Mã Đằng Phi, phong chủ có dặn dò gì? Mã Đằng Phi lúc này mới đột nhiên ha ha cười ha hả. Nhìn thoáng qua Đông Phương Mặc, lại nhìn xem đối diện Nghê Đạo cùng Thiên Tuyết. Ta đã nói rồi, ta cái này thải diễm phong đệ tử, là sẽ không nói dối. Hắn nhất định sẽ có cái gì thì nói cái đó. Đông Phương Mặc nhìn xem Mã Đằng Phi sự biến hóa này, lập tức cảm giác trước mắt một trận hắc ám. May mắn mình cũng không phải là thật thải diễm phong đệ tử. Bằng không mà nói, hắn cái này xấu bụng trình độ, tuyệt đối sẽ đến bán đi ngươi. Ngươi còn thay hắn kiếm tiền tiết tấu. Phong chủ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngài vẫn là cùng ta nói rõ đi. Đông Phương Mặc không vội không chậm, càng nhà chảnh khốc đem Thiên Tuyết cùng Nghê Đạo trở thành không khí tiết tấu. Làm cho hai người nhìn xem cái này Vô Tâm, sửng sốt một chút, Mã Đằng Phi hơi cười nói ra. Băng Xà phong chủ cùng Bạch Dương phong chủ cùng nhau lại tới đây. Kỳ thật, sự tình đều đã nói rõ. Người nếu là dám hào phóng thừa nhận, Băng Xà Phong Thiên Tuyết phong chủ là sẽ không truy cứu cùng ngươi. Cho nên, chính là vừa rồi dáng vẻ. Đông Phương Mặc dương môi, mỉm cười, nhìn xem Mã Đằng Phi gật gật đầu. Sau đó liền chuyển hướng Nghê Đạo cùng Thiên Tuyết. Nói thật, Đông Phương Mặc động tác này, tuyệt đối để hai người kia có chút không hiểu ra sao. Nếu là đổi lại người bình thường, biết mình được tha thứ, trừ dập đầu nói tốt, bọn hắn nghĩ không ra có khác tình cảnh. Thế nhưng là trước mắt thiếu niên này, giống như có chút không giống. Cứ việc có cái này chuẩn bị tâm lý, bọn hắn vẫn là bị Đông Phương Mặc cho ngã xỉu. Hai vị tiền bối, cái này hắc huyết nịnh đúng là ta tự mình trên Băng Xà Phong hái xuống không giả. Thế nhưng là sự tình tất cả trải qua là như vậy. Chấm ngoặc kép, thế là, Đông Phương Mặc thao thao bất tuyệt từ nhìn thấy mảnh thứ nhất cái kia cánh hoa bắt đầu nói về. Mãi cho đến Mã Đằng Phi thụ ý mình đi trộm hắc huyết nịnh. Giảng xong sau, Đông Phương Mặc mới hướng về phía Thiên Tuyết khom người thi lễ. Thiên Tuyết tiền bối, ta lẫn vào ngài Băng Xà Phong, càng nhiều cũng là phong chủ chủ ý. Nếu như ta có cái gì chỗ mạo phạm, còn xin phong chủ đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Đông Phương Mặc vừa vặn rất tốt, đem cái trách nhiệm hái được sạch sẽ. Ây, ta sẽ không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Cái này hắc huyết nịnh, liền xem như đưa cho Mã phong chủ. Thiên Tuyết có chút lắp bắp, miệng thắt nút, bởi vì Mã Đằng Phi tu luyện năm số so với nàng còn nhiều hơn. Kỳ thật nàng cũng là coi Mã Đằng Phi là làm tiền bối nhìn. Nếu không phải Nghê Đạo, nàng cũng sẽ không tìm đến. Nghê Đạo lại cười, Vô Tâm tiểu hữu, không sai, dám làm dám chịu, người khác oan ức cũng không thay khiêng. Có đảm đương, nói bóng gió, có chút chế nhạo Mã Đằng Phi hương vị. Mã Đằng Phi cũng không chút nào để ý, dù sao hắc huyết nịnh tới tay hắn mục đích cũng liền đạt đến. Vãn bối đa tạ Nghê phong chủ khẳng khái. Đông Phương Mặc nhìn xem Nghê Đạo, cũng là thật sâu thi lễ. Bởi vì ban đầu ở Kính Quang Sơn cốc thời điểm, Đông Phương Mặc xác thực đạt được chỗ tốt. Ngược lại là cái có tình có nghĩa thiếu niên. Nếu như tại cấm chế chi thuật bên trên có vấn đề gì, hoan nghênh ngươi đến ta Bạch Dương Phong. Nghê Đạo tự mình phát ra mời. Cái này nếu để cho người khác biết, không chừng ánh mắt là có thể đem cái Đông Phương Mặc cho nuốt sống. Bởi vì bao nhiêu nghiên cứu cấm chế chi thuật yêu thú hoặc là nhân loại người tu luyện, cho dù là bỏ ra nhiều tiền, liền là muốn thấy Nghê Đạo một mặt. Thế nhưng là, liền xem như dạng này yêu cầu nho nhỏ, Nghê Đạo đều xưa nay không mảnh. Đến Đông Phương Mặc nơi này, dĩ nhiên mở rộng phương diện chi môn. Có thể thấy được, Nghê Đạo đối với Đông Phương Mặc ấn tượng còn là rất không tệ. Mã Đằng Phi bất quá là trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Cũng không nói thêm gì lời nói. Mã Phong Chủ, ngài chừng nào thì bắt đầu động thủ triệt để chém giết Hỏa Loan Đằng. Chuyện này vẫn là nên sớm không nên chậm trễ. Thiên Tuyết cùng Nghê Đạo vừa rồi cũng đi nhìn. Thoáng qua Hỏa Loan Đằng. Hiện tại, có thể khống chế yêu thú này. Chắc hẳn cũng chỉ có Mã Đằng Phi. Biến thành người khác, khả năng liền áp chế không nổi. Không vội, có Hắc Huyết Nịnh. Chúng ta cứ dựa theo kế hoạch lúc trước đến. Hẳn là sẽ đại công cáo thành. Mã Đằng Phi đã sớm nghĩ kỹ một cái phương án. Mã Đằng Phi thốt ra lời này. Liền ngay cả Nghê Đạo đều thu liễm vừa rồi trêu tức. Nhẹ gật đầu. Bầu không khí đột nhiên chuyển biến. Để đứng ở một bên Đông Phương Mặc không khỏi gãi đầu một cái. Hắn cũng rõ ràng. Vừa rồi. Kỳ thật bất quá là mấy vị này cùng hắn trò đùa. Nếu thật là muốn tìm phiền toái với mình. Mình đã sớm mất mạng đứng ở chỗ này lấy. Các vị tiền bối, ta có thể làm gì? Đến thời khắc này, Đông Phương Mặc không nguyện ý cứ như vậy nhìn xem. Bởi vì từ Mã Đằng Phi trong mắt, hắn thấy được quyết tuyệt. Mã Đằng Phi nhìn xem thiếu niên này. Mỉm cười, tiểu tử, làm sao? Không tức giận, phong chủ, ta không phải loại người như vậy. Đông Phương Mặc cười, bất quá. Cái này cười sao nhưng nhìn, làm sao có chút tiện dáng vẻ. Mã Đằng Phi cũng không nói cái gì. Sớm tại nhìn chúng thiếu niên này thời điểm, là hắn biết, mình hẳn là có thể thành công. Chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Tu vi của ngươi quá thấp, nơi này không cần ngươi cái gì. Lúc này, Đông Phương Mặc mới phát hiện, không đơn thuần là cái kia Mã Đằng Phi. Liền ngay cả Nghê Đạo cùng Thiên Tuyết. Giờ phút này cũng là biểu lộ ngưng trọng. Loại này không khí khẩn trương. Đông Phương Mặc có chút bất an. Vừa rồi chơi thì chơi. Đến thời khắc thế này, Đông Phương Mặc vẫn còn có chút không nguyện ý rời đi. Cứ việc mình biết mình tu vi không đủ. Phong chủ, có thể cùng ta nói một chút. Các ngươi đến cùng muốn làm thế nào? Để ta tăng một chút kiến thức cũng là tốt. Đó cũng không phải cái gì khẩn trương thời khắc. Không quan tâm ngần ấy thời gian. Đông Phương Mặc đạo lý này vẫn là minh bạch. Nghê Đạo cùng Thiên Tuyết đều nhìn Mã Đằng Phi. Hai người đều chậm rãi ngồi xuống. Rất hiển nhiên. Bọn hắn cũng rất xem trọng thiếu niên này. Vô Tâm. Mã Đằng Phi mở miệng. Chỉ là kêu Vô Tâm cái tên này. Cũng không có để lộ Đông Phương Mặc thân phận chân thật. Cái này khiến Đông Phương Mặc trong lòng nho nhỏ có chút cảm kích. Hắn liền vội vàng gật đầu nhìn xem Mã Đằng Phi, muốn chế phục cái này Hỏa Loan Đằng, không phải sự tình đơn giản như vậy. Trong này, ta là tu vi cùng chiến lực cao nhất người, tự nhiên do ta tiến vào cấm chế, kiềm chế Hỏa Loan Đằng, bất quá là kiềm chế, chỉ để lại thời khắc cuối cùng sáng tạo cơ hội mà thôi. Vị này Bạch Dương Phong Nghê Đạo phong chủ, chấm ngoặc kép, Mã Đằng Phi nói. Nhìn về phía Nghê Đạo, cứ việc Nghê Đạo là tại thưởng thức trà, nhưng là không che giấu được khẩn trương. Hướng về phía Mã Đằng Phi nhẹ gật đầu, Mã Đằng Phi mới tiếp tục nói. Phụ trách liên tục bố trí cấm chế đại trận, hai chúng ta là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất thời khắc, chính là Thiên Tuyết Phong chủ tìm tới Hỏa Loan Đằng sơ hở. Đem Hắc Huyết Nịnh trực tiếp đâm vào đan điền của hắn. Dạng này, chẳng khác nào là đại công cáo thành. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Lập tức, liền nghĩ tới một sự kiện. Thế nhưng là, cái này Hỏa Loan Đằng bản hồn đâu? Vừa mới lúc tiến vào, Đông Phương Mặc còn nhìn thấy qua tiên quả. Như vậy tiểu cô nương khả ái. Có thể hay không bởi vì lần này chém giết Hỏa Loan Đằng mà bị liên lụy đâu? Mã Đằng Phi khẽ thở dài một cái. Cô bé này tình huống. Hắn là rõ ràng nhất, nếu không phải là bởi vì chân quý cái này sinh mệnh, Mã Đằng Phi cũng sẽ không ở tiên quả trên thân tốn hao nhiều như vậy tinh lực. Trực tiếp phong ấn liền tốt. Thế là, Mã Đằng Phi bắt đầu giới thiệu mang tới. Lúc trước, vì có thể làm cho sống sót, sớm tại nàng tại mẫu thân của nàng trong bụng, ta liền sử dụng rất nhiều biện pháp. Nhưng là tiếc rằng, cái này Hỏa Loan Đằng đã là tam chuyển cảnh giới. Bản hồn lực lượng quá mức cường đại. Khi nhục thân bị chém giết về sau, bản hồn nhất định sẽ có chút ba động. Nhà đầu kia nhất định sẽ chịu không nổi đã hôn mê. Chỉ cần nàng có thể duy trì đến Hỏa Loan Đằng bản hồn tiêu tán thời khắc, liền có thể tỉnh lại, liền có thể bảo trụ cái mạng này. Nếu như kiên trì không được, ta cũng không có cách nào. Đông Phương Mặc trầm mặc, tiên quả Tiếu Dung lập tức trong đầu óc chiếu lại. Như vậy tiểu cô nương khả ái. Phong chủ, các ngươi có thể chờ một ngày sao? Đột nhiên, Đông Phương Mặc đưa ra dạng này một cái yêu cầu. Mã Đằng Phi hiểu rõ Đông Phương Mặc. Hắn yêu cầu này, khả năng cùng tiên quả có quan hệ. Cho nên, Mã Đằng Phi liền hỏi cũng không hỏi. Nhẹ gật đầu, có thể, đa thú sơn bên trên người. Người khác không biết Mã Đằng Phi. Cái khác cái này vì phong chủ vẫn là 10 phần hiểu rõ Mã Đằng Phi tu vi cùng chiến lực. Cũng liền có những phong chủ này nghiêm làm chính mình thân truyền đệ tử. Tuyệt đối không thể đi gây sự với Thải Diễm Phong. Nguyên nhân cũng ngay ở chỗ này. Những người khác không biết. Không biết tự lượng sức mình. Bọn hắn cũng lười quản. Mã Đằng Phi có thể như thế đối với Vô Tâm. Để Nghe Đạo cùng Thiên Tuyết vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Nhất là Thiên Tuyết, nàng xem trọng thiếu niên này, trừ thiên phú các phương diện bên ngoài, còn có một cái chính là, cái này Vô Tâm làm mỹ thực, quả thực có thể để nàng đẹp hơn trời đi. Thế là, Thiên Tuyết đối với Vô Tâm quan tâm cũng đã vượt qua một điểm. Nhìn xem Mã Đằng Phi cứ như vậy thả Vô Tâm rời đi, nàng nhớ tới một sự kiện. Mở miệng nói ra, Vô Tâm tiểu hữu, xin dừng bước. Liền ngay cả Mã Đằng Phi đều đối với Vô Tâm cái này tùy ý. Thiên Tuyết cùng Nghe Đạo cũng liền gọi là tiểu hữu, cố ý ngang hàng tương giao. Đông Phương Mặc điểm ấy tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Mình dựa vào cái gì để người ta gọi tiểu hữu đâu? Liền vội vàng khom người thi lễ. Thiên Tuyết tiền bối, ngài vẫn là trực tiếp tên gọi ta liền tốt. Ngài dạng này gọi ta có thể không chịu nổi. Được rồi. Người thấy chúng ta lúc nào để ý qua cái này? Thiên Tuyết lắc đầu, cũng liền không lại xoắn suýt chuyện này. Nói thẳng, Vô Tâm, người bây giờ thật muốn đi ra ngoài. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Đúng vậy, Thiên Tuyết tiền bối, ta muốn thay tiên quả hoàn thành nàng nho nhỏ nguyện vọng. Ba cái người nhất thời minh bạch Đông. Phương Mặc ý tứ, có thể như thế cân nhắc. Đông Phương Mặc làm người cũng là để bọn hắn tán đồng. Thiên Tuyết tiếp tục mở miệng, Vô Tâm, người khi đó nhất định phải đi vào ta băng xà cung. Người còn nhớ được vì cái gì? Đông Phương Mặc có chút im lặng nhìn xem Thiên Tuyết. Vì cái gì? Còn không phải là vì ngươi hắc huyết nịnh. Chẳng lẽ hiện tại còn muốn hỏi sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.